lộ ra bá khí của đệ nhất tướng quân, không trách được Hắc Diệu cũng phải kiêng sợ không thôi. Chính bởi vì có hậu thuẫn vững chắc là Giác Giờ, Di mới có thể gian nan vực dậy Ám Nguyệt lãnh địa, vực dậy một tia hy vọng duy nhất của Bạch Dạ Đại Đế nhất mạch. Trần Duệ trong lòng tràn đầy kính nể, còn chưa kịp mở miệng, cửa đã bị người đẩy ra, thanh âm Pagliqua vang lên, tên kia, đủ khí phách nam nhân. Bổn đại gia thích sự kiêu ngạo của ngươi. Có dám mời bổn đại gia uống rượu không? Ánh mắt Giác Giờ dán tại người Pagliqua, khí thế đại thịnh, phun ra một câu, chỉ sợ ngươi không dám. Chương 229, so đấu lĩnh vực, sắc trời đã không còn sớm, do tướng quân Giác Giờ có thân phận đặc thù, thêm nữa Delia cùng Lomon vừa đến Ám Nguyệt, cũng không nên phô trương quá, cho nên không tiện đi nhiều người đến tử quán, chẳng qua hiện tại là thời gian tốt nhất để hiếu kính cha vợ, đương nhiên không thể bỏ qua được, Trần Duệ tự nhiên có biện pháp, hắn mang theo một hàng người ra khỏi thành, đi tới ngoại ô, tìm một cái thung lũng, lấy ra bàn ghế, lôi một đống đồ uống, thực vật ra, lại săn ít thú, từ trữ vật thương khố lấy ra các dụng cụ làm bếp, bắt đầu đại triển thân thủ. Mọi người quay thành một vòng, một bên là đống lửa nóng hừng hực, một bên uống rượu không khí phi thường náo nhiệt, đừng xem Nhạc Phụ đại nhân cùng Long đại gia lúc nào cũng trừng mắt thổi râu mép, mặt lạnh như tiền, nhưng sau khi được vài chén rượu vào bụng, kích tố tuyến thượng thận tăng, bầu không khí lập tức khác hẳn, mọi người bắt đầu luân phiên hướng Giác Giờ cùng Độc Long kính rượu, hai người có ý tứ đỏ sức, kẻ nào đến cũng không cự tuyệt, sau khi uống mấy lượt, lại bắt đầu mời rượu lẫn nhau, do vết thương ở trên mặt vẫn chưa lành. Delia không có giải khai diện sa, chỉ là đem đồ ăn và rượu ra sau diện sa mà dùng. Vết thương trên mặt nàng là do nàng dùng dao có kịch độc tự vạch lên, bình thường mà nói, khi lành lại, vết sẹo không có khả năng tan biến. Chẳng qua việc này làm sao làm khó được Pagliqua, hắn rất dễ dàng đem kịch độc tiêu trừ, còn về vết sẹo, thì đã có sinh mệnh chi tuyền, 7 ngày là có thể triệt để thanh trừ. Vốn là sinh mệnh chi tuyền cùng hoạt lực chi tuyền giống nhau, đều vô cùng trân quý. Chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng đối với Trần Duệ mà nói, có thể cung cấp vô hạn lượng, chữa khỏi cho Delia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì thế tùy tùng mới của Trần Duệ, đại gia Lomon đã nịnh nọt đội trưởng đại nhân không ít. Athena cùng với người yêu ở một bên cùng nướng thịt, nhìn phụ thân cùng mọi người hòa hợp, nên cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng. Hai người đều là nam nhân trọng yếu nhất trong lòng nàng, một người là phụ thân cho nàng sinh mạng, từ nhỏ luôn bảo hộ, yêu thương nàng. Một người là người yêu cùng chung sinh tử, luyến ái vô bờ, nàng muốn có thể vĩnh viễn như thế này mãi không thay đổi. Ngay tại lúc này, không biết là có phải vì uống nhiều rượu quá hay không, Giác Giờ cùng Pagliqua đột nhiên bắt đầu tranh chấp, mà lại còn vô cùng kịch liệt. Pagliqua đứng thẳng người, dưới chân khẽ động, đã hiện ra tại bên ngoài mấy chục thước, hướng Giác Giờ khiêu khích ngoắc ngón tay, Giác Giờ làm sao mà chịu thua kém, lập tức tiến lên, cùng Độc Long đối mặt, Athena cả kinh. Đang muốn tiến lên trước ngăn cản, lại bị Trần Duệ giữ lại, nam nhân có cách hữu nghị, phương thức riêng của nam nhân. Bọn Lomon cùng Delia cũng đứng lên, mong đợi một màn khó mà thấy được này, ma hoàng đấu với ma hoàng. Giác Giờ Welser không chỉ có lực ảnh hưởng cực mạnh tại quân phương, mà bản thân thực lực của hắn cũng đã đạt đến ma hoàng đỉnh phong, từng ở trong đoàn chiến và độc chiến đánh bại Doren Andrus, là đệ nhất tướng quân danh xứng với thực. Pagliqua hiện tại thực lực chỉ khôi phục đến ma hoàng sơ đoạn, nhưng hắn đã từng làm ma đế, tại phương diện lý giải lực lượng cùng lĩnh vực đã vượt xa Giác Giờ, nếu đánh thật, thắng thua còn rất khó nói. Giác Giờ tùy tiện đứng ở nơi đó, một cổ lực lượng khủng bố vô hình lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra hai bên, cho dù hắn khống chế lực lượng vô cùng tinh xảo, không có ảnh hưởng đến người đang quan chiến, nhưng đám người Trần Duệ và Lomon vẫn cảm giác được một cổ khí thế tràn trề. Phản phất như thiên quân vạn mã đồng thời gào thét, bầu không khí phản phất như có một cổ sát khí đáng sợ ngưng tụ, trong lòng Trần Duệ dâng lên cảm giác quen thuộc, thật giống như đang đối mặt với hắc sắc lĩnh vực của Bạch Lạc, đúng rồi, cái này nhất định là lĩnh vực của Giác Giờ, khác với mộng yểm lĩnh vực yêu dị của Bạch Lạc, lĩnh vực của Giác Giờ hiện ra đại khí bàn bạc, giống như đạo dụng binh. Bạch Lạc là kỳ, Giác Giờ là chính, ông chính là đường đường chính chính, dương mưu. Khiến người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Năm đó khi Delia cùng Lomon đào vong đến lóc cơ yếu tắc, Bạch Lạc kiêng sợ thực lực Giác Giờ, cho nên không dám chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể dùng thủ đoạn ngoại giao tiến hành quay vần. Điều này cho thấy thực lực Giác Giờ hơn Bạch Lạc một bậc. Cứ tưởng tượng một chút, cảm giác của một cá nhân đối mặt với vài vạn người thậm chí là vài chục vạn, vài trăm vạn người đã được huấn luyện là như thế nào. Riêng loại khí thế vô hình này, đã đủ để áp chết người rồi. Bọn Araju Alex và Royce thực lực hơi yếu, nhìn vài lần, không hẹn mà cùng lạnh run, chỉ phát giác tâm lạnh đi, cơ hồ đấu chí hoàn toàn tiêu tán. Pagliqua hiện tại như một cá nhân đối mặt với vài trăm vạn người, hắn cảm giác được khi ở trong lĩnh vực, lực lượng tự thân bị suy yếu không ngừng, mà khí thế của giót giờ càng lúc càng mạnh, phản phất như trong lĩnh vực hắn là một thống soái, mỗi một hạt bụi đất đều là binh sĩ của hắn, cả lĩnh vực tràn đầy lực túc sát cường liệt, cứ để nguyên như vậy mà còn không ra tay thì thế nào cũng thua. Có ý tứ, Độc Long nhếch miệng khẽ cười, lĩnh vực này, khí thế, khí phách đều đủ, đáng tiếc tại phương diện về chất căn bản là tồn tại vấn đề. Giót giờ cho mày, chỉ thấy Độc Long một chỉ thiên không, mọi người đồng thời sản sinh ra một loại ảo giác, hai mặt trăng đột nhiên tối sầm xuống, quang mang ám lục sắc rơi trên tay Độc Long, lộ ra sự xâm nhiên, kỳ dị. Độc Long hít sâu một hơi, túc sát lĩnh vực của giót giờ lập tức bắt đầu rung động, phản phất như một hơi này hút đi hơn nửa lực lượng của vài chục vạn quân đội kia. Tiếp đó, Pagliqua phát ra một tiếng gầm rú với giót giờ, chính là Long Hống. Tiếng gào kia mang theo uy hiếp thiên sinh của Long tộc, khí thế túc sát lĩnh vực nháy mắt đã phát sinh biến hóa, mỗi binh sĩ bị một cổ khí tức mặt lục xâm thực, khí thế túc sát lăng liệt trở nên quỷ dị, trong mắt giót giờ chớp qua một tia tinh mang, lại không có tiếp tục ngạnh kháng, mà rút đi túc sát lĩnh vực, Pagliqua cũng thu hồi lực lượng, song nguyệt trên không trung lại khôi phục tử sắc thanh huy vốn có, giót giờ nhìn sâu vào Pagliqua một chút, gật gật đầu, ta thua, trên thực tế vừa rồi, hắn đem lực lượng áp chế tại bằng với Pagliqua, đồng dạng cũng là ma hoàng sơ đoạn, nếu như dùng ra chân chính lực lượng ma hoàng đỉnh phong, nhất định có thể cường hành đem cổ lực lượng quỷ dị kia áp chế xuống, nhưng nếu như cùng tầng thứ mà so đọ, hắn xác thực là thua, thua tức là thua, nếu như thua mà cũng không nổi, thì cũng lại không phải là giót giờ Welser, còn về hư danh đệ nhất tướng quân tính làm cái gì chứ? Độc Long tán thưởng, lĩnh vực của ngươi hiện tại chỉ là ngụy vực, ngươi sử dụng chỉ là lực lượng tự thân mà không phải lĩnh vực chân chính. Lĩnh vực chân chính không phải toàn là lực lượng tự thân, mà nó lấy lực lượng tự thân làm môi giới, dẫn phát và điều động lực lượng tự nhiên to lớn giữa thiên địa. Nếu như không lĩnh ngộ được điểm này, cho dù ngươi đột phá bình cảnh ma hoàng đỉnh phong, cũng không tính là ma đế chân chính, lấy tự thân làm môi giới, kích phát lực lượng thiên địa. Giót giờ chấn động, mấy năm nay hắn luôn tìm kiếm phương diện đột phá lực lượng, như là trong cuộc mơ hồ, hiện nay bị đối thủ một đòn phá vỡ. Mới lĩnh ngộ được phương diện lĩnh vực của mình không có ai chỉ điểm cho, càng khiến hắn có hiểu ra một loại cảm giác, lực lượng của ngươi đến cùng là, trước kia là ma đế đỉnh phong, Pagliqua có điểm tự đắc, hiện tại đang bị phong ấn, vừa rồi cũng chỉ là miễn cưỡng mượn dùng một chút lực tự nhiên mà thôi, ma đế đỉnh phong. Giót giờ kinh hãi, gật đầu nói, đa tạ, tiếp lấy, uống rượu đi. Pagliqua trong tay có hai bình rượu, ném qua một bình, nhếch miệng cười, đêm nay, cơ hồ mỗi người đều say, người tỉnh lại sớm nhất lại là đâu đâu đã ngủ gục từ lúc sáng. Tuy rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, nhưng thiên hạ không buổi tiệc nào không tàn. Hai ngày sau, tướng quân giót giờ phải đi. Trước khi ông đi, Athena luôn mạnh mẽ lúc này cũng phải rơi nước mắt. Nhạc phụ đại nhân vuốt mái tóc của ái nữ, lôi kéo chàng rể ra một bên dặn dò một câu. Ngươi cũng biết huyết mạch gia tộc Welser lúc 20 tuổi sẽ tiến giai đặc tính, cho nên ở việc này ta không dài dòng, ta chỉ có một câu. Không quản ngươi có nhiều hay ít nữ nhân, nhưng Athena nhất định phải được sủng ái nhất, nếu không ta sẽ thiến ngươi. Đối mặt với nhạc phụ đại nhân thấu hiểu nhân tâm lại còn bưu hãn như vậy, Trần Duệ trừ rơi lệ đầy mặt, lia lịa gật đầu, còn có thể làm cái gì đây? Kỳ thực lần này tới Ám Nguyệt Thành, tướng quân giót giờ thu hoạch tương đối lớn, tại nơi trưởng công chúa, hắn biết được một kế hoạch không thể tưởng tượng được, cơ hội đòi lại cơ nghiệp của Bạch Dạ đại đế lại càng nhiều hơn một tia hy vọng. Hắn nhìn được từ trong nội tâm Athena sự khoái lạc cùng thỏa mãn, nữ nhi hắn đang rất hạnh phúc, không chỉ có người yêu, lại còn có bằng hữu của con rể này, có một long tộc bị phong ấn thực lực, hắn đến tưởng tượng cũng không ra mình sẽ được chỉ điểm, đối với lĩnh vực lại có một nhận thức hoàn toàn mới, ẩn ẩn có điểm đột phá ma hoàng đỉnh phong, càng thêm tiếp cận cảnh giới chí cao vô thượng kia, tuy chỉ ở chung thời gian rất ngắn, nhưng hắn cùng long tộc kia rất hợp duyên, long tộc tặng cho hắn một bì giáp, không ngờ lại là trang bị truyền thuyết cấp, nói là đồ quý báu nhất nhiều năm cất kỹ, chỉ là lúc sau có kẻ lại nói với chàng rể, nói một câu nghe khó hiểu, đồ này tính phần ngươi, tướng quân chính trực còn không biết, cự long hẹp hòi lại khẳng khái là vì đó là đồ của người khác, sau cùng, Tên gia hỏa vô sĩ, dùng hoa ngôn xảo ngữ và âm mưu quỷ kế trộm đi phương tâm nữ nhi dắt giờ lại cho hắn biết binh pháp xảo diệu không thể bàn cãi cùng chiến thuật tinh túy. Không cần biết tên kia có lần nữa cường điệu những nhà tiên hiền của nhân loại chỉ còn có trong những cuốn sách, nhưng ma giới đối với nhân giới không có gì là xa lạ. Thật sự là có dạng tiên hiền thần diệu như vậy, thì sớm đã truyền khắp nhân giới cùng ma giới, 89/10 là xuất từ tên gia hỏa kia. Không chỉ điều này, trước khi từ biệt tướng quân dốc giờ còn thu được một phần lễ vật khiến hắn động dung, đó là một cái vòng tay không gian. Trong vòng tay có không nhiều đồ, chỉ có một trái quả cùng 5 bình dược tề, còn có một tờ giấy, trên tờ giấy thuyết minh tên gọi, tác dụng của đồ vật, trái quả chính là thứ khiến cho ma tộc trừ vương tộc ra có thể điên cuồng, quả ác ma. Mà dược tề kia, lại có thể làm cho toàn bộ ma giới đều điên cuồng, toàn bộ dược thủy vĩnh hằng hệ cùng thành tựu tối cao trong dược tề giới, diên thọ dược thủy. Trước đó một ngày, nữ nhi còn hướng hắn triển lộ ra thực lực chân chính, bỏ đi ma pháp đạo cụ và kỹ năng che giấu, lộ ra cấp bậc ma vương đỉnh phong. Như vậy có nghĩa là khi 20 tuổi, nàng đã có thể trở thành đại ma vương, 20 tuổi là đại ma vương, mà lại không có tiếp thụ lực lượng truyền thừa gì. Cho dù là vương tộc, cũng là một kỳ tích không thể nói nổi, càng huống hồ nàng còn là đại ác ma. Phải biết, 3 năm trước, khi nữ nhi rời khỏi lóc cơ yếu tắc, còn là gần trung giai ác ma mà thôi, trong 3 năm nhảy qua 3 đại cảnh giới. Điều này chỉ có thể dùng thần tích để hình dung, khi nhìn thấy đồ vật trong vòng tay không gian, giấc giờ cuối cùng minh bạch vì cái gì nữ nhi mình lại có thể có được tiến cảnh kinh khủng như thế, có lẽ đồ vật này chỉ là một trong các nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chắc là kẻ được xưng có truyền thừa thượng cổ đại tông sư thần bí kia, có đồ vật này, thêm sự chỉ điểm của bằng hữu long tộc, cảnh giới tiến thêm một bước cơ hồ đã như đinh đóng cột rồi. Trên đường trở về, Giáp Giờ cười rất vui vẻ, hắn không chỉ là đế quốc đệ nhất tướng quân, cũng là một nam nhân chân chính, càng là một phụ thân thương yêu con gái mình nhất, long tộc cũng tốt, ác ma quả thực cũng tốt, hắc sắc dược tề cũng tốt, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng đều rõ cả. Chẳng qua, nhạc phụ đại nhân đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia có nói sai một câu rồi, nhân loại kia hiện tại xác thực là không quyền thế, không bối cảnh, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một ngày, danh tự Trần Duệ, sẽ vang vọng khắp ma giới. Chương 230, chế giáp. Sau khi tiễn nhạc phụ đại nhân về, Trần Duệ an ủi Athena một phen, rồi đem Độc Long, Đâu Đâu cùng Lomon và Delia tạm thời an bài tại tầng hầm cạnh kỹ trường, rồi lên sông Túc Phi Long đi về phía Tây Lan Sơn. Nếu như quan ám chi tỏa của Pagliqua đã giải trừ, thì hắn nên là đi giải trừ nguyền rủa của Ngưu Đầu Nhân thôi. Khi biết được tin tức Trần Duệ đã lấy về được Solon Chi Đồng, Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh Đức Long dẫn theo các Ngưu Đầu Nhân khác đi ra gặp hắn. Trần Duệ lấy ra Solon Chi Đồng, trong tích tắc, tất cả bộ lạc Ngưu Đầu Nhân vui mừng hoan hô, nhảy nhót. Đức Long kích động tiếp lấy Solon Chi Đồng, bắt đầu vận dụng bí pháp của Ngưu Đầu Nhân, cắt ngón tay, đem máu tươi nhỏ dọc lên trên Solon Chi Đồng. Sau đó Solon Chi Đồng phát ra quang mang kim sắc cường liệt, không giống như ở trong tay Pagliqua, chuyên chúc bí bảo quả nhiên là chuyên chúc bí bảo, ở trong tay Độc Long, Solon Chi Đồng chỉ là một cái máy khuếch đại tinh thần mà thôi, giống như Trần Duệ đem Tà Lam Chi Lệ làm vòng đeo cổ vậy. Dưới tác dụng của bí pháp, Đức Long không ngờ đem Solon Chi Đồng không chút trở ngại khảm lên trán mình, chỉ lộ một chút ra ngoài, nhìn qua rất giống như trời sinh đã có thêm một con mắt, trông có vài phần quỷ dị. Trần Duệ không khỏi sửng sốt, nhị lang thần phiên bản ma giới. Không, là nhị lang ngưu. Ai, nếu để fan của Thanh Nguyên Diệu Chân Quân biết, nhất định sẽ xuyên việt đi qua chặt đôi người. À nhầm, chặt ngưu, con mắt thứ ba của Đức Long phát ra kim quang, chiếu xạ lên người tộc nhân, từng luồng khói đen thăng lên, bị hút vào trong con mắt kia, quả nhiên thành công giải trừ lực lượng nguyền rủa, trừ phi Đức Long tử vong, nếu không Solon Chi Đồng cũng không có cách nào lấy xuống nữa. Trần Duệ âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước đi gặp lão Long luôn, nếu như tới thế giới dưới lòng đất trước, như vậy trừ phi giết chết Đức Long, nếu không Pagliqua không cách nào giải trừ quan ám chi tỏa rồi. Theo như thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân nói, sự kỳ diệu của Solon Chi Đồng không chỉ như vậy, trừ có thể tăng cường phòng ngự ngoại lực thật lớn, còn có thể phát ra kỹ năng tử vong ngưng thị, có cơ hội nguyền rủa địch nhân lập tức chết, kỹ năng này khá là ngưu đó nha. Trần Duệ bỗng dưng nghĩ đến một binh chủng cường đại trong Du Hí kinh điển, chẳng lẽ tổ tiên Ngưu Đầu Nhân là loại mang ngưu nào đó. Sau khi giải trừ nguyền rủa xong, Đức Long án chiếu theo lời hứa lúc trước xuất lĩnh toàn thể bộ lạc tuyên thệ hiệu trung với Trần Duệ, trong một vạn năm, bộ lạc này sẽ là chủng tộc phụ thuộc vào Trần Duệ và huyết mạch hậu đại của hắn, tuyệt không phản bội. Trần Duệ tiếp thụ sự hiệu trung của Ngưu Đầu Nhân, sau đó đem ngân hạp thần bí kia bố trí ở trong sinh mệnh chi tuyền của Ngưu Đầu Nhân, phân phó Đức Long cẩn thận trông giữ, không cho bất cứ ai động vào. Lấy lực lượng cùng kỹ nghệ của Ngưu Đầu Nhân, tương lai khẳng định sẽ có nhiều đất dụng võ, nhưng tạm thời Ngưu Đầu Nhân lưu lại thế giới dưới lòng đất thì tốt hơn. Đức Long tiếp thụ nhiệm vụ của Trần Duệ, đem quán tàn mấy ngày này được thổ nguyên tố nhân trợ giúp thu nhặt ra, có Nguyệt Quang Thạch, Huyết Văn Ngân, Thất Thải Kim Tinh, Bí Ma Sa, Ám Tinh Thiết, tất cả đều là khoáng sản quý hiếm. Bảo tàng của Pagliqua đã là một món cự phú rồi. Trần Duệ thu lấy những quán tàn này xong, không gian trữ vật đã không còn thừa nhiều không gian. Ly khai Tây Lan Sơn, Trần Duệ về Ám Nguyệt Thành, hắn không gấp đi thực nghiệm thất hay cạnh kỹ trường, mà là lấy thân phận Ghiêu, trực tiếp đi tới cứ điểm áo choàng hội. Tới hậu viện, Trần Duệ không nhìn thấy Hắc Ám Địa Tinh đại sư, gần đây Hạnh Hạnh đại sư cùng Tác Tác tiểu thư nhiệt luyến, còn đang đi dạo phố còn chưa trở lại. Dưới thế công nữ sắc, Hạnh Hạnh đại sư dần trầm luân, cho dù không có những tài liệu cực phẩm kia, thì hắn cũng ẩn ẩn có tính toán lưu lại áo choàng hội lâu dài, tiền đề là có tiểu thư Tác Tác ở cùng. Trong hậu viện, vẫn như bình thường, hai thiếu nữ Ám Tinh Linh đang tập trung hết tinh thần đánh cờ, có khác là khăn che trên mặt đã bỏ ra. Elian, theo ta thấy, ngươi sắp thua Ever rồi. Trần Duệ lên tiếng khiến Elian kinh hỉ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chiếc mặt nạ quen thuộc, nàng hớn hở đứng lên, Ghiêu đại nhân. Ever cũng đứng đi lên, cung kính không người với Trần Duệ. Vết ban ngấn trên mặt hai vị thiếu nữ bởi vì nguyền rủa mà sản sinh đều đã tan biến, khôi phục ngũ quan thanh thuần tú lệ, làn da bóng loáng viên nhuận, hơn nữa làn da thiên ám còn cho người ta có một loại hiệu quả thị giác khác, trông đúng là hai tiểu mỹ nữ Ám Tinh Linh. Cảm giác được Trần Duệ đang đánh giá mình, Ever bẽn lẽn cúi đầu xuống, Elian hưng phấn cười, đại nhân, Elian có phải là đẹp lên nhiều hay không? Trần Duệ theo thói quen xoa đầu Elian, Elian trở nên đẹp như một tiểu mỹ nữ rồi. Elian cao hứng nhảy lên, Trần Duệ nhìn Ever cúi đầu không nói, lại bỏ thêm một câu Ever cũng vậy. Thiếu nữ được khen lại càng bẽn lẽn cúi thấp đầu, Ghiêu các hạ, ngươi cuối cùng đã trở về Sky từ trong viện đi ra, do nguyền rủa của nữ nhi đã thành công giải trừ, tinh thần của vị Ám Tinh Linh đại sư này tựa hồ tốt lên không ít. Trần Duệ gật đầu với Sky, Sky các hạ, ta lần này mang về hoạt lực chi tuyền, chỉ đáng tiếc, vụ ảnh chi hoa còn chưa tìm được nơi hạ lạc. Không biết là có thể đơn độc sử dụng hay không, Sky chấn động, hoạt lực chi tuyền. Nhanh như vậy mà đã tìm được. Hoạt lực chi tuyền tuy không cách nào giải trừ được nguyền rủa, nhưng hẳn có thể giải trừ áp chế lực lượng ma pháp. Trần Duệ lấy ra ma pháp bình lần trước lấy đi từ trong tay Sky, bên trong chính là hoạt lực chi tuyền mới xuất lô. Sky mở nút lọ ra, uống một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại cảm thụ một cái, hai mắt đột nhiên quang mang đại thịnh. Trần Duệ theo bản năng cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại phát tán ra, Ghiêu các hạ luôn có thể mang đến kỳ tích, Sky cảm khái nói, nếu như các hạ không có việc gấp, thỉnh đợi ta một chút, chờ ma lực ta khôi phục xong, lập tức sẽ giúp các hạ chế tác bì giáp. Trần Duệ gật gật đầu, Sky bước nhanh vào trong phòng, Trần Duệ ngồi xuống ở trong sân, bắt đầu cùng Elian, Ever chơi ma đấu kỳ, nhờ có kinh nghiệm chơi ở kiếp trước, Elian cùng Ever hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ngược lại bởi vì ý kiến bất nhất mà tranh cãi nhau, chẳng qua chỉ là lúc đầu như vậy mà thôi. Sau đó Trần Duệ cố ý thua một bàn, làm hai vị thiếu nữ đều cùng cười đùa rất vui vẻ. Ước chừng nửa giờ sau, Sky từ trong phòng đi ra, bề ngoài vẫn là bộ dạng ốm yếu, nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được tinh khí thần vị Ám Tinh Linh đã phát sinh biến hóa về chất, ẩn ẩn phát tán ra ba động ma lực tinh thuần vô cùng. Lần trước lúc lấy sinh mệnh chi tuyền, Trần Duệ đã kiến thức qua thân thủ của Sky. Hiện nay lại được cảm thụ lực lượng tinh thần cường đại của hắn, vị Ám Tinh Linh đại sư này nhất định là đại ma vương ma vũ song tu. Chúc mừng Sky các hạ, Trần Duệ không xưng hô đại sư. Sky không giống Hạnh Hạnh, do nhiều nguyên nhân nên vẫn không có ý công khai thân phận đại sư. Sky gật đầu, đến bên Trần Duệ cung kính không người, tất cả đều là do Ghiêu các hạ ban tặng, xin tha thứ cho tâm tư của ta trước kia. Sky các hạ quá lời rồi, kỳ thực ta là có tư tâm thôi. Theo như lời các hạ, ta hiện tại đã có thể bắt đầu quan sát việc chế tác bì giáp chưa? Sky khẽ cười, đương nhiên có thể. Sky không lập tức bắt đầu chế tác mà là tỉ mỉ giảng thuật tri thức thuộc gia. Trần Duệ thế mới biết, một đồ phòng cụ thuộc gia muốn chế tác thành công, cần phải nhiều công tự phức tạp như vậy, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Riêng là tuyển tài liệu,